Kình Thiên Kiếm Đế, chương 903, Chu Hậu, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Đường Bất Phàm vô cùng kích động nói đến, bà mẹ nó, Lâm Bạch, ngươi quá mạnh, lớn như vậy một con rắn cư nhiên bị ngươi cho làm thịt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch khẽ cười nói, đây cũng là nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú. Bất Phàm, đã ngươi đã có đầu kia Bạch Mao Viên Hầu. Vậy cái này nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú liền quy ta. Đường Bất Phàm vui cười đến. Hắc hắc, đó là đương nhiên là ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta có thể hoàn thành khảo hạch cũng nhiều thiệt thòi ngươi hỗ trợ. Ta cũng không có thực lực tới làm thịt lớn như vậy một con rắn. Ta có một đầu nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú để hoàn thành khảo hạch đã đủ. Hắn yêu thú, tất cả thuộc về ngươi. Ngược lại ta cũng không muốn đi tranh khảo hạch 10 vị trí đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dù sao có các ngươi đám này yêu nghiệt tại. 10 vị trí đầu ta trên cơ bản không có hy vọng. Đường Bất Phàm đến là toàn bộ không thèm để ý nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thu hồi Hồng Nha Xà Vương thi thể. Từ Tốn nói, người không muốn tranh, ta lại muốn tranh. Trước đó Độc Cô Vân cũng đã nói. Tân nhân tổ là dễ dàng nhất được lợi lên tích phân địa phương. Sở hữu mỗi một lần tân nhân tổ khảo hạch. Lâm Bạch đều sẽ nỗ lực đi kiếm đi tích phân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huống hồ Lâm Bạch còn cùng Độc Cô Vân ước định qua. Nếu Lâm Bạch thu được tân nhân luận võ đệ nhất, Độc Cô Vân hội một mình khen thưởng Lâm Bạch 10 vạn tích phân. 10 vạn tích phân A, đừng nói phổ thông đệ tử. Coi như là cao giai trưởng lão cũng phải tâm động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất Phàm, đã ngươi không muốn tham gia hạ xuống tranh đoạt. Vậy ngươi liền đi chỗ tập hợp phương đợi A, tiếp tục như vậy. Ta nghĩ đi thử một chút có thể hay không vọt vào 10 vị trí đầu. Đường Bất Phàm gật đầu nói. Vậy thì tốt, ta hãy đi về trước. Cái này con heo nhỏ liền cho ngươi A, có nó tại. Người có thể một mực tìm được nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch gật đầu. Thật có đầu này lợn rừng dẫn đường. Lâm Bạch sẽ ở Tân Thanh Sơn bên trong thiếu đi rất nhiều đường vòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đường Bất Phàm nhảy xuống lợn rừng. Cưng chiều vỗ vỗ lợn rừng đầu. Nói rằng, con heo nhỏ, ngươi cần phải nghe lời nha. Lâm Bạch cũng không giống như ta như thế dễ nói chuyện. Vạn nhất ngươi không nghe lời. Hắn chính là sẽ trực tiếp một kiếm làm thịt ngươi. Da đen lợn rừng trong lòng nước đắng rất nhiều. Riêng là, con heo nhỏ, cái danh hiệu này, đây quả thực là đối hắn vũ nhục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hôm nay da đen lợn rừng cũng không dám nghịch lại Đường Bất Phàm cùng Lâm Bạch lời nói. Dù sao hiện tại tánh mạng mình trong tay bọn hắn a, vì vậy. Da đen lợn rừng chỉ có thể mang theo khuất nhục nước mắt. Gật đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời ở trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn nghĩ mọi cách giết Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm. Lấy được tự do lần nữa, làm một con cáo mượn oai hùng, tự do tự tại con heo nhỏ. Đường Bất Phàm nhắc nhở Lâm Bạch vài câu sau, xoay người liền đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhảy lên lợn rừng sống lưng, nói rằng, đi thôi, xuống một con yêu thú ở đâu. Da đen lợn rừng vội vàng thăm dò một chút ký ức. Nghĩ thầm, quá yếu nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú. Căn bản không phải Lâm Bạch đối thủ. Cũng giết không hắn, chỉ có thể dẫn hắn đi tìm tối cường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta hiểu rõ một cái nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú. Nó thực lực cũng là không yếu. Không biết ngươi có dám đi hay không? Da đen lợn rừng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Bạch nói rằng, dẫn đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Da đen lợn rừng vừa nghe, Lâm Bạch cư nhiên hỏi cũng không hỏi cái này yêu thú lai lịch, trực tiếp nhường hắn dẫn đường. Quá tự tin, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cũng không trách Lâm Bạch quá tự tin. Bây giờ Lâm Bạch nhân đan cảnh tứ trọng lực lượng, tại cộng thêm trên người rất nhiều thủ đoạn. Chém giết nhân đan cảnh thất trọng yêu thú và võ giả đều không nói chơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ chém giết Hồng Nha Xà Vương cùng Bạch Mao Viên Hầu, liền Lâm Bạch phân nửa thực lực cũng không có thi triển ra. Tại đây Tân Thanh Sơn bên trong, nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú, Lâm Bạch trên cơ bản đều có thể một kiếm nháy mắt giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ Lâm Bạch hội thi triển tịch diệt kiếm quyết, cái kia hoàn toàn là muốn làm sâu sắc cùng tịch diệt kiếm quyết ở giữa ma hợp. Da đen lợn rừng vác Lâm Bạch, hướng đi Tân Thanh Sơn bên trong âm u khắp trốn rừng rậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càng chạy xuống dưới, Lâm Bạch liền cảm giác được xung quanh đại địa cùng không khí đều vô cùng ẩm ướt đứng lên. Có người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cưỡi lợn rừng đi vào trong rừng, ngẩng đầu liền nhìn thấy cách đó không xa đứng lấy mười mấy cái võ giả. Đứng tại chỗ, thường thường nhẹ giọng nói nhỏ lấy. Khi thì lại là mặt ủ mày trao. Da đen lợn rừng nhìn thấy hắn nhân loại võ giả. Lúc này cước bộ vừa nghe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu thú và võ giả ở giữa, đó là sinh tử đại thu. Bây giờ da đen lợn rừng gặp phải Lâm Bạch, đã đủ không may. Lại thật không ngờ ở chỗ này còn gặp phải võ giả khác. Đây chẳng phải là sẽ chết đến nỗi ngay cả một chút đống cặn bà cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy da đen lợn rừng dừng lại, Lâm Bạch từ tốn nói, người nói nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú có còn xa lắm không? Vượt qua cái này gò núi liền đến. Da đen lợn rừng nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia liền tiếp tục đi, đừng dừng lại. Lâm Bạch nói. Da đen lợn rừng nói rằng, thật là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ta ở đây, người cứ việc dẫn đường, Lâm Bạch nói. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, da đen lợn rừng cảm giác Lâm Bạch là đối với mình lực lượng tràn ngập tự tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế là, liền lấy dũng khí, tiếp tục đi về phía trước đi qua. Gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cư nhiên tới một đầu nhân đan cảnh tứ trọng yêu thú. Hừ hừ, lão tử không làm gì được Chu Hậu. Chẳng lẽ còn không làm gì được ngươi một đầu nhân đan cảnh tứ trọng yêu thú sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, muốn chết, không thích hợp, yêu thú kia trên sống lưng có người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thật là có một người, theo lấy da đen lợn rừng đến gần. Này mới khiến một bầy này võ giả nhìn thấy da đen lợn rừng trên lưng ngồi một cái nam tử quần áo trắng. Hắn sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, hai mắt lạnh lùng lấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là Lâm Bạch. Có một cái võ giả nhận ra Lâm Bạch thân phận, lúc này kinh hô lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là cao cấp tổ võ giả. Lâm Bạch đến gần sau khi, rốt cục đem cái này mấy người khuôn mặt thấy rõ ràng. Liếc mắt liền nhận ra những người này đến từ chính tân nhân tổ bên trong cao cấp tổ. Có thể Lâm Bạch chỉ là quét bọn hắn liếc mắt sau khi liền trực tiếp đi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, Lâm Bạch, nhìn thấy sư huynh không đến hành lễ sao? Nhìn thấy Lâm Bạch căn bản không có bất luận cái gì muốn dừng lại để ý tới bọn hắn ý tứ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hoàn toàn đưa bọn họ cho không nhìn. Cái này mười mấy cái cao cấp tổ võ giả trên mặt cũng là nhao nhao không vui nói rằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không muốn chết cũng đừng quấy rối ta. Lâm Bạch trong trẻo nhưng lạnh lùng hồi ứng một câu, cưỡi heo, liền đi đi qua. Những thứ này cao cấp tổ võ giả nhìn thấy Lâm Bạch cưỡi heo chạy đi qua, đi phương hướng rõ ràng là Chu Hậu phương hướng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn lại còn dám hướng mặt trước đi tới. Hừ hừ, không biết sống chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi thôi. Cái kia Chu Hậu sẽ đem ngươi trói gô sau tê sống ăn tươi. Những cái kia cao cấp tổ võ giả thấy rõ ràng Lâm Bạch đi phương hướng sau khi, nhất thời trên mặt lộ ra châm chọc nụ cười. Chút nào cũng tại cũng không có nhường Lâm Bạch dừng lại ý tưởng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất nhiên Lâm Bạch muốn đi chịu chết, vậy liền để hắn đi a. Thật là lúc này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bầy này cao cấp tổ võ giả bên trong một cô gái, nhìn lấy Lâm Bạch từ từ đi xa bóng lưng, trong lòng dãy rủa do dự hồi lâu sau, nàng cắn răng một cái, đuổi theo Lâm Bạch mấy bước sau, nói rằng, Lâm Bạch, trước mặt cái kia một mảnh trong vùng đầm lầy có một con nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú. Tên là Chu Hậu, lực lượng cực mạnh, hơn nữa còn dựng dưỡng đi ra hơn 100 con nhân đan cảnh tứ trọng nhền nhện. Người đi lành ít giữ nhiều a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, mau trở lại a. Chúng ta ở chỗ này cùng nhau chờ thiên tài tổ sư huynh qua đây. Liên thủ phía dưới, mới có thể chém giết cái này một đầu Chu Hậu. Người đi một mình lời nói, cửu tử nhất sinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu nữ mặc áo xanh này nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng, vội vàng hô to nói rằng, Lâm Bạch cưỡi lợn rừng tiếp tục đi về phía trước, theo miệng hồi ứng một câu, đa tạ nhắc nhở. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta chính là hướng về phía nó đi. Lúc này Lâm Bạch liền biết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nguyên lai là trước mặt yêu thú quá mạnh. Những thứ này cao cấp tổ võ giả không dám tùy tiện đi vào. Ngay ở chỗ này chờ thiên tài tổ cao thủ qua đây. Mà thiếu nữ kia hoàn toàn là bởi vì thiện tâm, cho nên mới mở miệng nhắc nhở Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Lăng sư muội, người đi nhắc nhở hắn làm gì a hát? Đúng đấy, một cái phế vật chết thì chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái đê cấp tổ phế vật, cũng bồi cùng chúng ta ở chỗ này cùng nhau chờ cao cấp tổ sư huynh. Nực cười, Lâm Lăng sư muội, người xem a, người ta căn bản không lĩnh tình. Vậy liền để hắn đi chịu chết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thứ này cao cấp tổ võ giả nhao nhao đối người thiếu nữ này nhắc tới. Lâm Lăng nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng, trên mặt lộ ra mấy phần không đành lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.